Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, trọng thương. Phi Hạc trên lưng, thiếu niên bên người lãnh xinh đẹp thiếu nữ như có cảm giác. Trơn bóng gò má trắng nõn lên, trăng non lông mày cau lại. Kim sư huynh, bất quá là chỉ là một tiện dịch, làm gì chấp nhặt? Thanh lãnh thanh âm quanh quẩn tại không trung, chính là chỉ là một tiện dịch, bất quá là hạng run rế, từ đâu tới lá gan dám can đảm nhìn thẳng chúng ta? Nếu không phải cho sư muội một bộ mặt, kia tiểu tử đã sớm hóa thành phấn vụn. Thanh âm thiếu niên thản nhiên nói, trên mặt không thèm để ý chút nào. Nghe vậy, thiếu nữ cũng không nói nữa. Đây cũng là sự thật. Lấy thiếu nữ đối với hắn hiểu rõ, vị này trời sinh tính cao ngạo kim sư huynh, thật đúng là có thể bởi vì đối phương đã thấy nhiều một chút đem hủy diệt. Dù sao, bất quá là chỉ là một phàm nhân tạp dịch, căn bản không cần quá nhiều chú ý. Thần dị phi hạc ở trên không trung xoay quanh ba vòng, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, tại không trung nhấc lên to lớn vô cùng dòng lũ, chính là như là tiên thần thuận gió ngự khí, rơi vào phàm trần, bốn phía đều là càn quét lên một luồng thanh huyền chi khí. Biển người phun trào, võ quán quán chủ dẫn đầu nghênh đón, tòng thần lưng hạc bên trên xuống tới mấy người, tại thời khắc này không thể nghi ngờ trở thành trong sân tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không có người để ý chính là, tại cái kia xa xôi quảng trường bên tường nơi hẻo lánh trong, Tiểu Lâm Hàn ngã nhào xuống đất lên, miệng mũi chảy máu, đầu oanh minh, ý thức đã là lâm vào một vùng tăm tối thâm uyên. Bốn phía quỳ trên mặt đất võ quán tạp dịch, đều là không lọt dấu vết kéo ra một khoảng cách, đắc tội đại nhân vật, bọn hắn còn không muốn rước họa vào thân. Một ngày này, toàn bộ võ quán đều là lâm vào một loại vui sướng không khí ở trong. Nghênh đón nghi thức qua đi, trên quảng trường đám người truy đuổi hôm nay mấy vị nhân vật chính rời đi. Biển người rời đi, chỉ còn lại Tiểu Lâm Hàn lẻ loi trơ trọi ngã trên mặt đất. Quản lý những này tạp dịch chấp sự thấy thế, nhướng mày, tiện tay phân phó chung quanh hai tên tạp dịch, để bọn hắn xử lý một chút chuyện về sau. Không quản là nguyên nhân gì, đắc tội đến đây làm khách đại nhân vật, có thể hay không sống sót, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn vị đại nhân vật kia tâm tình. Thế là, bị chấn choáng hôn mê Tiểu Lâm Hàn, cứ như vậy bị hai tên tạp dịch kéo đi, ném hồi lão người không vợ lưu lại gian nào cũ nát trong phòng. Một thân chật vật Tiểu Lâm Hàn, tai mũi ở giữa vẫn như cũ không ngừng đang chảy máu. Khí tức yếu ớt, lúc trước cái kia nhất đạo hư lạnh ở bên tai nổ tung. Hết thảy suy nghĩ đều bị đánh tan xoắn nát, bộ óc đã là trở nên trống rỗng, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Tiểu Lâm Hàn cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Trong phòng, cái kia bị ẩn tàng trong hộp, từng tia từng sợi linh khí bắt đầu thấm thấm mà ra, phiêu cướp trong không khí, sau đó bị Lâm Hàn hút vào thể nội. Cũng không biết có phải là cái kia nhất đạo như có như không linh khí trợ giúp, Lâm Hàn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử giấy rùa, cuối cùng không có triệt để chìm đắm vào vực sâu hắc ám. Thẳng đến mấy canh giờ sau, ngoại giới bầu trời đã tối xuống, Lâm Hàn khó khăn mở to mắt, mí mắt giống như là có được ngàn cân trọng lực, khụ khụ, kịch liệt ho khan, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, tê, đầu đau muốn nứt, giống như là bị một thanh búa từ giữa đó chém thành số tách ra, sống sờ sờ đem toàn bộ đầu nghiền nát cảm giác, đó là một loại xâm nhập đến linh hồn đau đớn, tinh thần não hải. Giống như là bị xé nứt mở vô số cánh. Hô, hô, hô, Tiểu Lâm Hàn từng ngụm hơi thở, đứng lên dựa vào trên tường, thở dốc thật lâu vừa mới khôi phục tới. Người kia, nghĩ lại tới cái kia nhất đạo như dao ánh mắt, Lâm Hàn chính là cảm thấy chấn động trong lòng hồi hộp. Tay chân rét run, kém chút chết mất, vẻn vẹn chỉ là cách vài trăm mét không chung một chút. Thiếu chút nữa đem hắn đánh giết. Loại thực lực này, loại này khủng bố, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì mình chỉ là so người bên ngoài nhìn nhiều một chút? Liền muốn luân lạc tới loại tình trạng này sao? Giờ phút này, Lâm Hàn trong lòng cũng là sinh ra một luồng phẫn uất khó bình vẻ. Nắm đấm, không cam lòng nắm chặt, trầm thấp đôi mắt, lóe ra hàn mang. Mấy năm trước, ra, qua đặc thời điểm, không có người nào để ý, thi thể liền lạnh trên giường. Đêm hôm đó, võ quán quán chủ Thiết Yến tiếp đãi cổ trấn lên các đại gia tộc. Trên yến hội thịt cá, có thanh lâu ca cơ hiến múa ca hát. Trên yến hội nến sáng tỏ, bên ngoài rầm rầm mưa to căn bản không có ngăn cản yến hội nhiệt liệt bầu không khí. Toàn bộ võ quán, tất cả mọi người là tràn ngập một loại sung sướng hương vị. Mà tiểu Lâm Hàn, ra, cái kia tại hắn khi còn bé đem hắn theo đất tuyết trong ôm lão nhân, lại là lặng yên không một tiếng động theo trên thế giới này rời đi. Về sau, quản sự nghe được tin tức này, trực tiếp để mấy cái nô bộc đem ra thi thể dùng rơm dạ bao khỏa, ném tới cổ trấn phía ngoài bãi tha ma, liền chiếu đều không muốn cung cấp. Mấy cái kia nô bộc hùng hùng hổ hổ, trực tiếp đem ra thi thể vẫn đến bãi tha ma ven đường. Còn tại trên thân tìm tòi một phen, xì một tiếng khinh miệt, quay người rời đi. Về phần thi thể kia có thể hay không bị du đãng tại bãi tha ma lên chó hoang ăn hết, vậy thì không phải là bọn hắn để ý, vẫn là tiểu Lâm Hàn chính hắn. Bốc lên cùng ngày mưa to, lên núi cho ra đào cái hố, nhập thổ vi an. Cái kia trong đêm mưa, tiểu Lâm Hàn cô độc canh giữ ở ra ngôi mộ bên cạnh. Ngâm một đêm mưa, hắn sẽ không viết chữ. Vì lẽ đó ra phần mộ liền một khối mộ bia đều không có. Không biết vì cái gì, cái kia đêm mưa, tiểu Lâm Hàn cơ hồ vô cùng rõ ràng hồi tưởng lại cùng ra sinh hoạt từng màn. Kia là một cái lão nhân đáng thương, không vợ không, cô độc cả đời, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có ai biết lai lịch của hắn, cũng không có người quan tâm hắn hướng tới. Tịch mịch sống ở thế giới này, như cùng sống lấy cái xác không hồn. Nếu như không phải năm xưa nhặt được tiểu Lâm Hàn, đoán chừng cuộc sống về sau còn muốn cô độc đi xong sau cùng đoạn đường, sau đó chết tại một cái không có người biết trong đêm mưa, bị vẫn đến bãi tha ma, liền một cái xuống mồ ngôi mộ đều không có. Đêm ấy, tiểu Lâm Hàn bỗng nhiên hết cách đến chỗ này nổi lên một luồng sợ hãi. Hắn sợ hãi ra sẽ là tương lai mình dáng vẻ. Thế là, tiểu Lâm Hàn bắt đầu luyện võ, bắt đầu có ý thức học trộm võ quán giáo tập nhóm dạy bảo cơ sở võ công. Hắn tin tưởng, lực lượng cường đại có thể thay đổi tương lai vận mệnh. Ngày đó, hắn sinh ra một cái tạp dịch sẽ không có tâm tư. Tâm tư này, tại cùng ra trải qua nhiều năm như vậy gian khổ sinh hoạt, mang theo đôi cái nào đó tương lai mục tiêu vô tận hướng tới, cuối cùng biến thành mấy năm như một ngày kiên trì. Đáng chết, một ngày nào đó, ta cũng phải đứng tại bọn hắn cao như vậy độ, tự do tự tại bay lượn tại cái này trên bầu trời. Nghĩ lại tới lúc trước vậy sẽ hắn một chút trọng thương cái kia thần hạc lên bóng người, Lâm Hàn trong lòng chính là sinh ra vô tận phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Mình bất quá là hiếu kỳ nhìn nhiều một cái, thiếu chút nữa cướp đi sinh mệnh của mình, có thể nào như thế bá đạo? Đợi ta trao liệng cửu thiên ngày, nhất định phải hướng hắn đòi lại hôm nay một cái công đạo. Thiếu niên khí phách, để hắn lòng đầy căm phẫn. Thiếu niên, rất có chí khí. Nhưng chiếu ngươi bây giờ luyện tiếp,